Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2984, Phượng Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Một vó dẫm chết bốn tôn thi tộc đại thánh, hư không chấn động mạnh mẽ, không gian giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, số lớn thi tộc bị dư kình chấn sát, hóa thành cho tàn. Lão Hoàng Như giờ phút này thân thể to lớn, da lông vàng óng ánh, như một tòa hoàng kim thần sơn tại trong hải dương thi khí hiển hiện ra. Trong miệng nó tiếng giống không dứt, mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Mười mấy vị thi tộc đại thánh hội tụ đến cùng một chỗ, từng cái giữ tợn trợn mắt, con mắt xích hồng, hợp lực ngưng ra một đầu vạn dặm thi hà, như là giống như giải lụa, hướng Lão Hoàng Như quấn quanh đi qua. Chỉ bằng các ngươi, ta Như kiên cường chính là đệ tử, giết các ngươi như cắt cỏ đồng dạng. Lão Hoàng Như hai cái sừng nhọn, hiện ra màu đen sẫm ma quang, có ma văn ở trên người nổi lên. Lập tức, một tôn tuyệt thế vô địch ma ảnh, cầm trong tay chiến phủ, tại thiên khung hiển hóa. Ma ảnh vung búa bổ ra, chặt đứt thi hà. Bành, bành, những thi tộc đại thánh kia, tựa như từng cái khí cầu, nhao nhao nổ tung. Thi bào nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Không có cách tu vi chênh lệch quá lớn, mặc dù bọn chúng liên thủ, cũng hoàn toàn không phải Lão Hoàng Như đối thủ. Phong tộc những đại thánh sống sót kia, rốt cục có thể xác định, tới là cường viện, mà không phải đại địch, từng cái kích động không thôi, huyết dịch sôi trào. Thật cường đại chiến uy, tu vi như thế, sợ là trên tuyệt thế quyền tồn tại a, trên tuyệt thế quyền tồn tại, từng cái uy chấn thiên hạ, chưa nghe nói qua có một vị là Ngưu tộc. Ta nghĩ, nó hẳn là yêu thần giới ẩn thế sinh linh, thần thú thuần huyết. Vừa rồi, nó nói mình là đệ tử của ai? Không nghe rõ, khẳng định đến từ yêu thần giới, chỉ có yêu thần giới có thể bồi dưỡng được lợi hại như vậy Ngưu tộc cường giả. Bỗng dưng, một cỗ chấn nhiếp lòng người thần uy, từ trong thi khí tối tăm mờ mịt bạo phát đi ra. Lúc trước lấy một đạo lông vũ hình thái lôi điện đánh chết đạo cô trung niên thi tộc cường giả hiện thân, nó đứng tại một tòa xương trắng đắp lên mà thành sơn nhạc đỉnh chóp, cả người quấn điện quang màu đỏ tím. Phong Thiên Thụ sắc mặt kinh biến, nói, là thi tộc thần linh. Rầm rầm, đứng tại đỉnh núi bạch cốt thi tộc thần linh, cánh tay vung lên, một cây đường kính vượt qua một mét thô dây sắt bay ra ngoài, như cương long đồng dạng, vượt qua mấy trăm dặm, đánh về phía Lão Hoàng Ngưu. Trên dây sắt thần văn lưu động, hơn ngàn đạo điện quang xuyên thẳng qua. Lão Hoàng Ngưu đã nhận ra nguy hiểm, toàn thân lông châu như kim châm đồng dạng đứng thẳng, lấy nó tu vi hiện tại, còn lâu mới là đối thủ của thần linh. Dù là đối phương chỉ là ngụy thần, đạo sĩ mặt gầy vẫn đứng tại thi khí hải dương biên giới quan sát, thẳng đến lúc này, rốt cục một bước bước ra, xuất hiện tại Lão Hoàng Ngưu trên lưng. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay cùng bay tới xiềng xích vừa mới đụng vào, chính là vang lên. Lốp ba lốp bốp, thanh âm. Xiềng xích từng đoạn đứt gãy, lôi điện tản ra, mất đi vốn có uy lực. Một chỉ này đánh nát xiềng xích về sau, uy thế không giảm, như một đạo khí lưu vô hình, đụng vào thi tộc ngụy thần màu đỏ tím kia trên thân. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch cốt sơn nhạc nổ tung, thi tộc ngụy thần bị chỉ kình cách không xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tộc đại thánh tâm tình là trầm bổng chập trùng, thẳng đến trông thấy Lão Hoàng Ngưu trên lưng vị đạo sĩ gầy còm kia, mới xem như bình phục lại. Một vị bách gia cảnh đại thánh cười to, là thần linh chạy tới. Đạo sĩ mặt gầy nhưng không có bọn hắn hưng phấn như vậy, ngược lại nhíu chặt mày lên, nhìn xem từ bên người bay qua thi mảnh vụn, đang muốn lấy tay bắt lấy một khối. Thi tộc vậy mà đi vào tinh không hậu phương phòng tiến, thật to gan. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, ẩn chứa thần kình. Bành bành, trong thi khí hải dương thi tộc toàn bộ đều bị đạo này thần âm chấn vỡ, hóa thành bụi bặm, liền ngay cả vị kia thi tộc ngụy thần tàn thể cũng không ngoại lệ. Đạo sĩ mặt gầy vốn là chộp tới trong đó một khối thần thi mảnh vỡ, nhưng còn không có chạm đến, thần thi mảnh vỡ chính là như là hạt cát đồng dạng tán đi, từ trong khe hở chảy qua. Đối phương đối với lực lượng khống chế 10 phần tinh diệu, đè chết rồi tất cả thi tộc, nhưng không có làm bị thương đạo sĩ mặt gầy, Lão Hoàng Ngưu cùng phong tộc chư vị đại thánh. Một thanh âm, liền để một chi thi tộc đại quân hôi phi yên diệt, cũng không phải bình thường thần linh có thể làm được. Bái kiến chân thần. Phong tộc hơn 20 vị đại thánh, nhao nhao khom mình hành lễ. Một tiếng phượng gáy, vang vọng đất trời. Một lát sau, một con hỏa diễm phượng hoàng triển khai dài ngàn dặm cánh chim, kéo lấy cái đuôi thật dài, từ trong vũ trụ thâm không bay tới. Tiến vào trong thi khí hải dương, trong khoảnh khắc liền đem bên trong thi khí cùng thi độc phần luyện. Phượng hoàng thân thể cấp tốc thu nhỏ, ngưng tụ thành một vị chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Là Phượng Thất chân thần. Phong Thiên Thụ nhận ra nam tử trung niên thân phận, lần nữa cung kính hành lễ. Đa tạ Phượng Thất chân thần ân cứu mạng. phong tộc đại thánh, đều là nghe qua Phượng Thất uy danh, từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ. Phượng Thất người mặc thần bào, thêu dệt có thải vũ văn ấn, khí độ phi phàm, cười nói. Các ngươi muốn tạ ơn cũng nên tạ ơn vị đạo hữu này mới đúng, nếu không phải hắn trước một bước đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Đạo sĩ mặt gầy liếc qua biến thành bình thường lớn nhỏ hình thể lão Hoàng Ngưu, nói. Hoàng Ngưu đạo nhân, Phượng Thất mặt lộ vẻ mờ mịt, nói. Xin thứ cho Phượng Mỗ lịch duyệt nông cạn, trước đây cũng không nghe qua đạo hữu danh hào. Không biết đạo hữu là đến từ tòa nào đại thế giới? Đạo sĩ mặt gầy tự nhiên là Trương Nhược Trần. Trước mắt gương mặt này, là Thái Thượng tự tay vẽ ra đến, đủ để man thiên quá hải. Lúc đầu hắn là dự định cùng Trì Giao đồng hành, nhưng là nghĩ đến dạng này mục tiêu quá lớn, vạn nhất bị vô lượng cảnh thần linh chú ý tới, khó đảm bảo sẽ không thân phận bại lộ, cho nên mới quyết định một mình lên đường. Vì cái gì đem Ngưu Kiên Cường từ trong, lục tổ thích thiền đồ, phóng xuất? Nhưng thật ra là vì nghe nhìn lẫn lộn, cố ý bán cái sơ hở. Dù sao đột nhiên toát ra một cái không biết tên thần linh, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Nhưng, thêm ra một con trâu tính cách cố chấp, liền không giống với lúc trước. Sẽ có địa ngục giới thần linh, chui vào tinh không phòng tuyến, còn mang một con trâu. Cái này quá không thông minh. Muốn lấy tu sĩ bình thường thân phận, lặng yên không tiếng động chui vào tinh không phòng tuyến, tiến về thiên sơ văn minh, cũng không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không địa ngục giới thần linh, đã sớm chui vào tiến vào. Trương Nhượng Trần sớm đã chuẩn bị đầy đủ, lộ ra một bộ người sống chớ gần lãnh ngạo thần thái, phối hợp hắn khuôn mặt gầy còm kia, ngược lại là đem một tính cách quái dị đạo sĩ diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hắn căn bản không nhìn Phượng Thất, vỗ vỗ lão Hoàng Ngưu cổ, nói. Chuyện chỗ này, đi thôi. Lão Hoàng Ngưu nói, đi cái gì đi, thi tộc ngụy thần là chúng ta giết, thần nguyên cũng còn không có lấy đến đâu. Một viên thần nguyên mà thôi. Trương Nhượng Trần ra vẻ khinh thường thái độ. Phượng Cửu mặt lộ thần sắc khó xử, đem thần nguyên lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp nhận thần nguyên, cầm trong tay nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, đem nó thu vào nhẫn không gian, lần nữa chuẩn bị rời đi. Tiền bối, chậm đã. Lại một đạo thần âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm êm tai, là một vị nữ tử. Một lát sau, Mặc Tinh Vân phong tuyết y phong hề, chân đạp một mảnh năm màu tường vân, từ trong bóng tối bay ra ngoài, trên mặt mang theo mạng che mặt, trên đầu tóc dài xắn thành buộc búi tóc, da thịt mỡ đông ngọc trắng, tiên quang oánh oánh. Trong khoảnh khắc, đã là đi vào Trương Nhược Trần cùng Phượng Thất trước mặt. Trên người nàng thần quang màu trắng không tiêu tan, hết sức mờ mịt xuất trần. Phong hề chính là Phong Nham tỷ tỷ, đã từng chân lý thần điện thần truyền đệ tử, Trương Nhược Trần gặp qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng, mỗi một lần nàng đều như là giấu ở trong sương mù, để cho người ta nhìn không thấu. Nàng khí chất rất phiêu giật, sạch không tì vết, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng thế gian bất luận cái gì không tốt đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ, thế tục hết thảy, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng. Phong Nham ba đầu sáu tay, danh xưng phong tộc tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng, Phong Nham cho dù đã phong xưng Nham đế, tại tỷ tỷ của hắn trước mặt, vẫn như cũ không dám có chút làm càn, chỉ có thể nói gì nghe nấy. Bây giờ Phong Hề đã bước vào thần cảnh, mà Phong Nham còn tại đại thánh cấp độ, hiển nhiên đã là đó có thể thấy được ai mới là phong tộc tuyệt đại thiên kiêu. Phong Hề từ phong thiên thụ trong tay, tiếp nhận càn khôn không gian đại, điểm tra xét một phen, đem nó thu hồi, lúc này mới kết xuất một đạo phong tộc tiêu chuẩn lễ nghi, nói. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, phong tộc vô cùng cảm kích. Phượng Thất nói, Hề thần làm gì khách khí như thế, tất cả mọi người là thiên đình thần linh, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Phong tộc lần này xuất động hơn 10 vị đại thánh, chẳng lẽ là có hành động bí mật gì? Trương Nhượng Trần trong lòng cười thầm. Nếu biết là bí mật hành động, lại còn hỏi ra. Phong Hề cũng là thản nhiên, nói. Kỳ thật không tính hành động bí mật gì, bọn hắn chỉ là từ bàn cổ giới mang theo số lớn chiến tranh tài nguyên, đến đây tinh không phòng tuyến. Lúc đầu coi là tại hậu phương phòng tuyến, hẳn là rất an toàn. Cũng không biết vì sao, tin tức để lộ, bị thi tộc biết được. May mắn các ngươi hai vị kịp thời đuổi tới, không phải vậy bàn cổ giới cùng phong tộc sẽ tổn thất nặng nề. Tinh không chiến trường đối với tài nguyên tiêu hao phi thường to lớn, thánh thạch, thần thạch, đan dược, chiến binh, áo giáp, trận khí, vân vân, đều là liên tục không ngừng, từ các đại thế giới, vận chuyển đến tinh không phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do an toàn, không bị cướp bóc, cho nên phân tán mà ra, do nhiều vị tu sĩ thánh cảnh âm thầm mang theo không gian bảo vật vận chuyển. Nếu do thần linh vận chuyển, mục tiêu ngược lại lớn hơn. Người lòng dạ khó lường, trong mắt chỉ có lợi ích, cũng sẽ không quản đây có phải hay không là vật liệu chiến tranh. Phượng Thất mặt lộ nghiêm túc thần sắc, nói. có thể làm cho thi tộc như vậy bí quá hóa liều, xem ra lần này vật tư mức, hẳn là phi thường khổng lồ. Phong Hề đổi chủ đề, nói, Phượng Thất tiên sinh đây là muốn đi Thiên Sơ Văn Minh. Đúng vậy a, lấy bản tọa cùng Thiên Sơ Văn Minh quan hệ, nguy cấp như vậy trước mắt, có thể nào không đi. Phượng Thất mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cương trực công chính. Nghe đến lời này, Trương Nhược Trần đột nhiên thay đổi chủ ý, không vội mà rời đi, nói. Phượng Thất tiên sinh lại muốn đi Thiên Sơ Văn Minh. Đạo hữu cũng muốn đi Thiên Sơ Văn Minh. Phượng Thất nói. Trương Nhượng Trần vuốt râu gật đầu, lấy thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói. Lần này xuất quan, nghe nói địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh lần nữa bộc phát, bần đạo cố ý tiến về chiến trường, cùng địa ngục giới thần linh nhất quyết thư hùng. Chiến tử cũng không hối hận. Phong Hề cùng Phượng Thất lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc, lấy Thiên Sơ Văn Minh thế cục hôm nay, còn có dạng này người đi ngược chiều, thật khiến cho người ta khâm phục. Phượng Thất nhìn về phía nơi xa, cười nói. Bản tọa còn có hai vị yêu thần giới bằng hữu, bọn hắn đã tới. Trương Nhượng Trần híp mắt nhìn sang, chỉ gặp một chiếc thần mộc chiến hạm từ trong tinh không chạy đi ra. Chiến hạm là một gốc còn sống thần mộc luyện chế mà thành, nằm ngang ở hư không, cành lá rậm rạp, bay thật nhanh. Trên cành cây, đào bới ra từng cái gian phòng, có treo thánh đăng. Xa xa, Trương Nhượng Trần cảm ứng được, trên thần mộc chiến hạm có một mạnh một yếu hai cỗ thần lực ba động. Trong đó yếu cỗ thần lực kia, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.